Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, Message to Myself, thông điệp gửi đến chính mình. Vài ngày trước, cách xa vẻ đẹp nghiêm nghị của Ravenheart, Sunny đang nhìn Cassie, giấu cảm xúc của mình sau một nụ cười lịch thiệp. À, và nhân tiện, giọng cô ấy trung lập, chúc mừng sinh nhật, trong thoáng chốc. Lớp mặt nạ của cậu như bị nứt, khuôn mặt Sunny không hề động đậy, nhưng ánh mắt cậu thay đổi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt của cậu sâu hơn và tối tăm hơn trước độ sâu không ánh sáng trong đôi mắt ấy quá lớn. Quá lạnh và quá khó thấu hiểu để phù hợp với hình ảnh một người chủ tiệm vô hại. Cậu khựng lại, một cơn bão cảm xúc dậy lên trong lòng. Một giây ngắn ngủi, Sunny cảm thấy sững sờ, không biết nói gì, những cái bóng sao động, nhưng rồi, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ồ, cảm ơn cô, nhưng làm sao cô biết được? Một hy vọng vô lý nhưng mãnh liệt dấy lên trong ngực, cố gắng thiêu đốt sự tỉnh táo của cậu, một hy vọng rằng ai đó, bất cứ ai, nhớ đến cậu, rằng Cassie nhớ. Ý nghĩ đó vừa ngọt ngào đến mê hoặc, vừa đau đớn đến tàn nhẫn, bởi vì điều đó là không thể. Attribute, fate list, không còn số phận, mà cậu gọi như thế, đã rất triệt để. Vậy nên, Sunny xua tan hy vọng hão huyền đó và che giấu trạng thái rối loạn của mình. Nhưng làm sao cô ấy biết rằng hôm nay là sinh nhật của cậu? Có thể, chỉ là có thể thôi. Cassie đang đối diện với cậu, im lặng, nụ cười của cô dần tắt, thay thế bằng một biểu cảm kỳ lạ và nghiêm trang. Sunny cảm thấy không thoải mái vì đôi mắt cô ẩn sau lớp vải xanh. Nhưng cậu không để lộ điều đó, nhắc mới nhớ, cậu đã không nhận ra ngay. Nhưng Cassie trông có vẻ hơi khác, phải miêu tả như thế nào đây? Cô ấy trông có vẻ mệt mỏi, dĩ nhiên. Người lạ sẽ không nhận ra, bị mờ mắt bởi vẻ đẹp choáng ngợp của nữ tiên tri mù. Nhưng đối với Sunny, cô ấy trông không giống chính mình. Quần áo của cô, vốn luôn gọn gàng, giờ có phần xộc xệch. Mái tóc của cô như thác vàng nhạt, nhưng dường như không được trải chuốt kỹ lưỡng. Có dấu hiệu mệt mỏi trên khuôn mặt thanh tú của cô. Quan trọng hơn, có một nét gì đó lo âu dữ dội trong cô mà trước đây không hề có. Như thể Cassie không còn ổn định, đã đánh mất trạng thái cân bằng tự nhiên của mình. Sunny đã gặp tất cả các thành viên khác trong nhóm kể từ khi trở về. Dù chỉ từ xa, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp Cassie. Cô tiên tri mù dường như đã thay đổi rất nhiều. Cuối cùng, cô quay người và bước vài bước, như thể đang quan sát phòng ăn của Brilliant Emporium. Lạ thật, tôi nhận được một tờ ghi chú yêu cầu tôi tìm một người tên là Sunlis và chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ vào ngày đông chí, trong tất cả những ngày có thể. Điều đó xảy ra cách đây không lâu, nhưng điều kỳ lạ nhất, người gửi tờ ghi chú là chính tôi, và tôi không nhớ mình từng viết nó. Sunny vẫn im lặng, muốn nghe cô nói thêm. Đôi khi, im lặng là cách tốt nhất để khiến người khác mở lời. Hy vọng mờ nhạt trong lòng cậu đã bị dập tắt. Cassie không nhớ. Tuy nhiên, cô ấy dường như biết rằng mình sẽ không nhớ. Và vì thế, cô đã chuẩn bị để họ gặp nhau. Trước ác mộng thứ ba, đột nhiên cậu cảm thấy khó thở. Cassie lướt ngón tay lên một trong các chiếc bàn và hơi nghiêng đầu. Cái tên Sunlis, cái tên này được đặt khá là đặc biệt, nên tôi không nghĩ việc tìm kiếm anh ta sẽ khó khăn. Nhưng, thật bất ngờ, người đó dường như không tồn tại, không có trong cơ sở dữ liệu của chính phủ, hồ sơ của học viện, hay trong kho lưu trữ của các đại gia tộc. Có thể cậu không biết, Master Sunlis, nhưng tôi là một người khá am hiểu. Có người còn nói rằng không ai giỏi thu thập thông tin hơn tôi. Sunny hơi nghiêng đầu. Ồ, cậu biết điều đó. Đúng là kỳ lạ thật. Giọng của cậu êm dịu và dễ chịu. Cô mỉm cười. Một người tên Sunlis không hề tồn tại ở cả hai thế giới. Cho đến năm nay, khi cậu tìm đường đến Bastion, tất nhiên, tôi thấy tò mò. Thế nên, tôi đã nghiên cứu cậu một chút. Mong cậu không phiền. Sunny ngập ngừng. Ngay cả khi cậu có phiền, cũng chẳng ai trong trạng thái tỉnh táo mà dám trách mắng Song of the Fallen. Một tên nổi bật và là một trong những quản gia được coi trọng nhất của đại gia tộc Valor. Cassie xoay đầu trái phải, như thể đang quan sát xung quanh. Tôi phải thừa nhận, cậu là một người đàn ông thú vị. Không chỉ xuất hiện từ hư không, mà nơi ở của anh còn được xây dựng bên trong một Ascended Devil. Quỷ thăng hoa, thật sáng tạo, cậu căng người. Chà, điều đó không có gì bất ngờ. Khả năng Dormant của Cassie cho phép cô ấy có một cái nhìn sâu sắc vào tất cả các sinh vật sống. Marvelous Mimic, quái vật bắt chước, cũng không ngoại lệ, nên cô sẽ nhận ra bản chất của nó ngay khi cô đến gần Brilliant Emporium. Và thế mà cô vẫn bước vào miệng của một Ascended Devil mà không chút lo lắng. Đó là vì tự tin hay thờ ơ? Sunny không chắc, cậu ho nhẹ. À, thế cũng tốt thôi, nhà tôi có thể không bay được như Citadel của cô, nhưng nó có thể đi lại, cũng tiện lợi mà, điều quan trọng hơn là, cô nhìn thấy gì khi nhìn vào cậu? Weaver Mask, mặt nạ của Weaver, hiện đang ở Godgrave, và mặc dù Nebulous Mantle, áo choàng mờ ảo, có thể che giấu sự hiện diện của cậu. Nhưng nó không đủ mạnh để ngăn cản khả năng tiên tri. Tuy nhiên, Sunny không lo lắng. Cậu gần như chắc chắn rằng khả năng của Cassie dựa trên khả năng tiềm thức để nhận thức các sợi dây. Số phận và cảm nhận khi chúng rung động. Vì không còn sợi dây số phận nào kết nối với cậu nữa. Nên cô ấy sẽ không có khả năng đối với cậu. Như để xác nhận lời của cậu. Cassie nói một cách bình thản. Cậu có biết tôi cảm nhận được gì khi nhìn vào cậu không? Không gì cả, cậu như một hố đen trống rỗng hoàn toàn. Sunny nhướng mày, đó không phải là điều một người muốn nghe vào ngày sinh nhật của mình. Sentasia, dường như cô không nghe thấy lời của cậu. Tiếp tục với giọng đều đều, nhưng điều này thật hoàn hảo. Đây chính xác là điều tôi đang tìm kiếm. Ồ, Master Sunlis. Cậu dường như có vẻ biết rõ về khả năng của tôi. Vì không có vẻ ngạc nhiên khi nghe những điều này. Dù sao thì, tôi cũng sẽ nói cho cậu biết. Tôi từng có thể nhìn thấy tương lai. Cậu ngập ngừng trong giây lát. Hơi bất ngờ bởi câu nói đó. Ngoặc kép, từng sao? Cassie gật đầu. Đúng vậy, khả năng này của tôi hoàn toàn hỗn loạn sau ác mộng thứ ba của tôi. Không chỉ của tôi. Thực ra, tất cả những người Awaken có mức độ tương thích cao với số phận đều đang gặp khó khăn trong việc nhận thức tương lai, dù không có nhiều người như chúng tôi. Dường như số phận tự thân đã rơi vào hỗn loạn. Sunny gượng cười, thật khủng khiếp. Cô im lặng một lúc, dường như phân tâm. Sau đó, cô nói với chút cảm giác nhẹ nhõm. Đúng vậy, nó đã thực sự khủng khiếp. Và tôi đã cố gắng tìm nguyên nhân suốt 4 năm qua mà không thành công. Vậy nên, thông điệp mà tôi dường như đã gửi cho bản thân khiến tôi nghĩ rằng cậu có thể là một sự giúp đỡ. Và sẽ không chỉ nghĩ tôi là kẻ điên. Cassie ngừng lại, rồi quay về phía cậu và nói với giọng căng thẳng. Master Sunlis, cậu sẽ phản ứng thế nào nếu tôi nói rằng có một lỗ hổng hình người trong thế giới này? Ngoặc kép, hết chương.